Chương 487, cổ trong lòng bàn tay. Tính toán một chút, hiện tại cũng lười cùng ngươi giải thích, tối thiểu ta đã vừa mới giải thích cho ngươi cực kỳ rõ ràng, thực lực của ta khởi nguồn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nếu như ngươi không có ngốc đến cái loại tình trạng này lời nói, mới có thể nghe hiểu ý của ta. Mỉ sổ tịt thấy kia danh địch nhân đã hoàn toàn từ bỏ chống lại sau đó, liền bất đắc dĩ nói. Nếu như dựa theo mỉ sổ tịt mới vừa nghĩ sự tình, tên kia địch nhân tuy là nghe được mỉ sổ tịt có thực lực như vậy sau đó, thế nhưng hắn còn có thể liều mạng tận toàn lực của mình đối phó mỉ sổ tịt, nhưng là bây giờ địch nhân đã từ bỏ chống lại sau đó, đây là để mỉ sổ tịt tuyệt đối không ngờ rằng đây này. Cùng lúc đó, ở phía trên xem cuộc chiến những địch nhân kia, khi nhìn đến mỉ sổ tịt có thực lực như vậy sau đó, cũng là bị lại càng hoảng sợ. Cái này tên tiểu quỷ này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, lẽ nào hắn thật là quái vật hóa thân sao, tại sao sẽ đột nhiên có loại này thực lực cường đại, một người trong đó thực lực tương đối trung đẳng lý ra. Khi nhìn đến mỉ sổ tịt cho thấy như vậy thực lực sau đó, liền trong nháy mắt kinh ngạc nói, cái này thật đúng là để hắn vạn lần không ngờ đây này. Đúng A-D-U-N-G-V-E-I-A, từ vừa mới bắt đầu ta liền cho là hắn chẳng qua là một người bình thường tiểu quỷ. Không có bất kỳ kinh nghiệm chiến đấu, càng không thể nào có thực lực như vậy, nhưng là bây giờ xem ra chúng ta hoàn toàn bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bên cạnh một tên địch nhân cũng là đồng dạng kinh ngạc nói. Trong địch nhân đội trường ở nghe được đội viên mình theo như lời nói sau đó, cũng không có biểu đạt cái gì, còn tiếp tục ở nơi nào cao mày nhìn Mỹ Sotis, ánh mắt phút chốc đều không hề rời đi quá Mỹ Sotis. Còn thật không có nghĩ tới chứ. Hắn một chiêu này lừa gạt chúng ta tất cả mọi người tại chỗ không nhìn ra hắn còn có loại này năng lực. Xem ra ta vẫn là đánh giá quá thấp hắn. Trong địch nhân đội trưởng ở nhìn Mỹ Sổ Tịt thời điểm, tâm lý yên lặng nghĩ đến, vào lúc này, lông mày của hắn đã mặt nhăn với nhau. Nếu như nói cái kia tên tiểu quỷ thực sự có loại này thực lực như vậy kế tiếp có thể khó đối phó đâu. Nếu như dựa theo ta thực lực bây giờ, thật sự chính là đánh không thắng hắn đâu, xem ra ta kế hoạch vẫn bị hắn cho chấm dứt. Vào lúc này, tên kia trong địch nhân đội trưởng cau mày, nhìn Mỹ Sotis, trong lòng nghĩ đến. Không ngờ tới Mỹ Sotis lần này đem thực lực của chính mình toàn bộ bày ra sau đó, ảnh hưởng rất nhiều chuyện, không riêng là người khác kế hoạch còn là cái gì đều xảy ra cải biến, cái này thật đúng là đúng Mỹ Sotis có lớn vô cùng trợ giúp đâu. Tên kia địch nhân tuy là thấy Mỹ Sotis có thực lực như vậy, thế nhưng hắn hiện tại thủy chung không phải tin tưởng đây là Mỹ Sổ Tịt thực lực chân chính. Hắn hiện tại còn tin tưởng cái này Mỹ Sổ Tịt thực lực, chỉ là tạm thời, cũng có thể là đi qua cái gì cây để thăng, vì chính là hù dọa bọn họ những địch nhân này. Thế nhưng để cho địch nhân không có nghĩ tới là, Mỹ Sổ Tịt thực lực liền là như thế, hắn vốn là sở hữu cường đại như vậy thực lực, huống chi hắn từ vừa mới bắt đầu liền áp chế cùng với chính mình thực lực, chưa từng có hoàn toàn phát triển ra tới. Cái này thật đúng là một kiện phi thường mệt sự tình đâu. Ta nói, ngươi tên tiểu quỷ này thực lực cường đại như vậy, tuy là ta thấy cực kỳ sợ, thế nhưng cũng không có nghĩa là ta hiện tại đã nghĩ lùi bước. Nếu như ngươi bây giờ suy đoán ta gặp được ngươi thực lực như vậy về sau liền muốn chạy trốn, như vậy chúc mừng ngươi, nghĩ như vậy chính là sai rồi. Này mặt nhân khi nhìn đến Mỹ Sổ Tịt nụ cười sau đó, trong lòng cũng là hơi phẫn nộ rồi một cái. Ta cho ngươi biết, mặc kệ ngươi là người mạnh cỡ nào, ta cũng sẽ không buông bỏ chống cự, tuy là thực lực của ta so với ngươi yếu rất nhiều, thế nhưng ta cũng sẽ không làm đảo binh. Vào lúc này, tên kia địch nhân ý thức chiến đấu đã khôi phục lại, đồng thời hướng Mỹ Sổ Tịt lớn tiếng nói.